Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588: Tới cửa khiêu khích. Một tháng sau, Minh Uyên Tông bên trong, Minh Hà Thánh Vương im lặng đứng yên ở không gian thông đạo phía trước. Biểu lộ có chút nghiêm túc, cũng không lâu lắm, không gian thông đạo sáng lên mấy đạo quang mang. Ngay sau đó 10 người vượt giới mà đến, xuất hiện tại trước mặt hắn. Đứng đầu chính là hơn một năm trước tiến về Minh Uyên giới tiềm tu Thanh Huyền Minh. Lúc này hắn toàn thân hắc kim trường bào, thần tình lạnh lùng, so với hơn một năm trước nho nhã phong phạm, khí chất biến hóa không ít. Nhìn thấy dạng này Thanh Huyền Minh, Minh Hà Thánh Vương nhẹ gật đầu, lộ ra vừa ý nụ cười. Sau đó hắn vừa nhìn về phía người khác. Hơn một năm trước theo Thanh Huyền Minh một chỗ tiến vào Minh Uyên giới, cái kia 10 cái chân linh giới tuổi trẻ thiên kiêu có 2 cái thân ở trong đó. Về phần người khác, hẳn là chết tại Minh Uyên giới, loại trừ 3 người này là chân linh giới tu sĩ bên ngoài. 7 người khác đều là Minh Uyên giới thiên kiêu, mỗi cái đều là độ kiếp kỳ tu vi. Hắn còn chưa tới chân linh giới thời gian liền nghe nói qua bọn hắn tiếng tăm. Nói tóm lại, hiện tại đứng ở trước mặt hắn là một đám thiên phú đỉnh tiêm, tu vi khắc khổ, lại bị trời cao chiếu cố trẻ tuổi cường giả. Coi như là năm đó hắn, cũng không gì hơn cái này. Tốt, rất tốt, ta theo các ngươi trên người nhìn thấy chúng ta Minh Uyên Tông tương lai. Minh Hà Thánh Vương lờ mờ tán thưởng một câu, tông chủ, tiếp xuống ngươi đối chúng ta có cái gì an bài? Thanh Huyền Minh chắp tay hỏi, đối mặt Minh Hà Thánh Vương, hắn trước sau như một khiêm tốn. Tại bên cạnh hắn, mấy cái Minh Uyên giới thiên kiêu nhìn hắn ánh mắt đều có chút bất thiện. Để làm ra một cái chân linh giới Minh Uyên giới lượng giới tu sĩ không phân khác biệt bộ dáng, bọn hắn nhất thiết phải xưng hô cái này người là đại sư huynh. Nghe được Thanh Huyền Minh hỏi thăm, Minh Hà Thánh Vương khóe miệng hơi vểnh, ngoảnh lại nhìn về phía hướng bắc, cười nói, tiếp xuống liền để chân linh giới các tu sĩ nhìn nhìn thực lực các ngươi tốt. Một ngày sau đó, Nam Vực Vân Tiêu Tông trên không đột nhiên xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Ngay sau đó một chiếc cỡ trung màu đen phi chu theo không gian thông đạo bên trong chậm chậm mở ra, nằm ngang tại Vân Tiêu Tông trên không. Vân Tiêu Tông là Nam Vực Tiên Minh Chư Tông tân tấn lãnh tụ, năm đó địa vị cùng Thanh Huyền Tông tương đương. Trong môn lão tổ tuy là không phải đại thừa đỉnh phong tu sĩ, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Bực này tông môn trên không đột nhiên xuất hiện phi chu, tự nhiên rất nhanh đưa tới trong tông môn cường giả đỉnh cao chú ý. Cơ hồ là trong nháy mắt, công sức Vân Tiêu Tông hộ tông trận pháp liền hoàn toàn mở ra. Minh Uyên giới đạo hữu, đến ta Vân Tiêu Tông có gì muốn làm? Vân Tiêu Tông bên trong vang lên một cái thanh âm già nua, ngữ khí lạnh lẽo, nhưng ngôn từ lại tương đối khách khí. Minh Hà Thánh Vương theo trong phi chu bay ra, ánh mắt khinh miệt nhìn xuống đây Vân Tiêu Tông một chút. Vân Tiêu Tông lão tổ đại thừa hậu kỳ tu vi, tự nhiên không phải đối thủ của hắn, chớ nói chi là phía sau hắn phi chu bên trong còn có 2 gã khác đại thừa tồn tại. Như hắn muốn diệt cái này Vân Tiêu Tông, chân linh giới cường giả đỉnh cao cũng không kịp qua tới cứu viện. Vân Tiêu lão tổ, ngươi đừng hoảng hốt, ta hôm nay không phải đến diệt ngươi tông môn. Vân Tiêu lão tổ tuy là thế yếu, nhưng thái độ nhưng rất ương ngạnh. Ta Vân Tiêu Tông mặc dù chỉ là tiểu tông, nhưng phòng hộ trận pháp kiên cố, truyền tống trận càng là nối thẳng tà thần điện tổng điện. Đạo hữu nếu là thật sự xuất thủ, tà thần điện điện chủ thì sẽ tại trong khoảnh khắc phủ xuống. Minh Hà Thánh Vương lắc đầu cười nói, ta nếu là thật muốn diệt ngươi tông môn, hôm nay liền sẽ không chỉ đem như thế điểm người đến. Còn có, tà thần điện điện chủ thực lực tất nhiên không yếu. nhưng ta còn không để vào mắt. Ta hôm nay tới nơi này là để một chuyện khác. Truyền văn ngươi nhị đệ tử Vân Thiên chính là tiên thiên đạo thể. Độ kiếp sơ kỳ tu vi, thực lực không yếu, đã từng cùng Thanh Huyền Tông Thanh Huyền Minh Bạch xưng là Nam Vực Tiên Minh song kiêu. Ha ha, ta Minh Uyên Tông có một đệ tử không phục, muốn đến lĩnh giáo một phen. Hắn vừa dứt lời, trong phi chu một tên thanh niên mặc áo đen bay ra. Đứng tại phía sau hắn, thanh niên mặc áo đen này cũng không phải Thanh Huyền Minh, mà là một người khác. Ta đệ tử này tên là Chu Nhị, chính là ta một năm trước tại chân linh giới tiện tay chỗ thu đệ tử. Chu Nhị nghe vậy lên trước một bước, đối với phía dưới lạnh giọng nói ra: Vân Thiên, nhưng dám ra đây đánh với ta một trận. Phía dưới Vân Tiêu Tông một đám đệ tử trưởng lão nghe vậy tất cả đều tức giận đến không nhè. Minh Uyên Tông loại hành vi này quả thực là tại trần trụi vũ nhục bọn hắn Vân Tiêu Tông. Chu Nhị, cái này là từ đâu xuất hiện A Miêu A Cẩu? Nghe đều chưa nghe nói qua. Nơi nào xứng cùng nhị sư huynh động thủ? Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, không ít phổ thông đệ tử kêu gào cùng với Chu Nhị chiến thống khoái. Nhưng mà Chu Nhị nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu Tông chỗ sâu nhất, phóng xuất ra độ kiếp cảnh tu sĩ khí tức. Vân Tiêu Tông chỗ sâu, Vân Tiêu lão tổ bên cạnh đang đứng mấy tên đệ tử, Vân Thiên cũng ở tại bên trong. Tới, không nghĩ tới vậy mà sẽ cầm chúng ta Vân Tiêu Tông khai đao. Vân Tiêu lão tổ nhìn xem mấy tên đệ tử, cười khổ nói, đến hắn cảnh giới cỡ này, biết đồ vật tự nhiên cũng nhiều. Mấy đại cường giả tối đỉnh hơn một tháng trước cũng đã nói, gần nhất Minh Uyên Tông khả năng sẽ có đại động tác. Không nghĩ tới cái thứ nhất tìm tới liền là bọn hắn Vân Tiêu Tông, còn lấy Chu Nhị loại này đơn giản danh tự. Hừ, đây là muốn nói A Miêu A Cẩu vào Minh Uyên Tông tu luyện một đoạn thời gian cũng có thể thắng được chân linh giới thiên kiêu sao? Thật sự là quá phách lối. Sư phụ, ta như không xuất chiến, Vân Tiêu Tông sợ rằng sẽ bị nạn. Vân Thiên đây là đứng dậy, biểu lộ 10 điểm nặng nề. Thân hắn làm hạch tâm đệ tử, tự nhiên cùng bên ngoài các sư đệ am hiểu đồ vật không giống nhau. Minh Uyên Tông cầm Vân Tiêu Tông khai đao, nếu là trận chiến đầu tiên liền bị thua, đây chẳng phải là sẽ chọc cho ra chuyện cười lớn. Nguyên cớ cái này Chu Nhị 89 phần 10 thực lực không kém hơn hắn, thậm chí rất có thể mạnh hơn hắn bên trên một cấp. Nhưng bất kể như thế nào, hắn hôm nay đều phải ứng chiến. Vân Tiêu lão tổ liếc mắt nhìn chính mình ái đồ, ánh mắt có chút phức tạp, qua thật lâu mới thật sâu thở dài nói, đi thôi, ghi nhớ kỹ, vô luận như thế nào, bảo trụ tính mạng mình. Vân Thiên nghe được sư phụ lời này, toàn thân chấn động, trong nội tâm ngạo khí thoáng cái bị kích phát đi ra. Giữ được tính mạng, hắn dù sao cũng là nam vực cao cấp nhất thiên kiêu. Sư phụ chưa từng nói với hắn loại lời này. Vân Thiên không có trả lời, mà là trực tiếp quay người rời đi. Ngoại giới trên không Chu Nhị nhìn thấy theo Vân Tiêu Tông bên trong bay ra Vân Thiên, lộ ra vẻ buồn bã. Hơn một năm trước, hắn chỉ là hợp thể tu sĩ. Như Vân Thiên bực này thiên kiêu hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay lại có trực diện đối phương cơ hội, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng lại tại Minh Thần Điện bên trong đủ loại đáng sợ trải qua, Chu Nhị lộ ra nụ cười tự tin. Thiên kiêu lại như thế nào? Hắn đồng dạng là thiên kiêu. Vân Thiên đạo hữu, xin chỉ giáo. Chu Nhị đối với Vân Thiên chắp tay, ngay sau đó một chuôi trường đao màu đen xuất hiện tại trong tay hắn. Màu đen chân linh tinh phách theo trên trường đao nổi lên, lơ lửng tại Chu Nhị trên đỉnh đầu. Đó là một cái màu đen thần ưng, mắt sáng như đuốc, sắc bén dị thường. Vân Thiên nhìn thấy cái kia trường đao màu đen, con người nháy mắt co vào. hắn biết đối phương kẻ đến không thiện, nhưng không nghĩ tới vậy mà có thể như vậy. Cái này còn không phải Thanh Huyền Minh, chỉ là một cái không có danh tiếng gì tu sĩ mà thôi. Trong tay pháp bảo cường độ liền đủ để tiến vào luyện khí bảng 30 vị trí đầu. So hắn pháp bảo mạnh hơn một đoạn dài. Ha ha, Chu Nhị bình thường biểu hiện đến không tệ. Ta tùy tiện cho hắn một kiện còn có thể pháp bảo. Một bên Minh Hà Thánh Vương nhẹ cười nói. Phía dưới Vân Tiêu Tông chúng đệ tử lặng ngắt như tờ. Tiện tay một ban thưởng liền là bực này pháp bảo. Minh Uyên Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Vừa nghĩ vậy, không ít người trong nội tâm sinh ra tâm mang sợ hãi. Vù vù, gặp Vân Thiên thật lâu không lời. Chu Nhị cũng không khách khí. Trường đao nhắm thẳng vào Vân Thiên. Mấy đạo pháp tắc chi lực bám vào tại trên trường đao. Đao không vung ra, vô cùng cường đại khí thế liền đã khóa chặt Vân Thiên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN